Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, Uchiha Izuna moi Obito hỏi hắn có đổi hay không mắt. Mục đích là vì giết Senju Tobirama. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Namikaze Minato giống như nhào nặn nhi tử đầu như vậy. Sasuke Uchiha Sasuke đầu loại cảm giác này để Sasuke cảm thấy còn rất mới mẻ mặc dù không giống. Như Naruto cùng Konohamaru như vậy đem Hokage mộng tưởng treo ở bên mép bên trên. Nhưng bọn họ cái này một đời thiếu niên ninja không có người nào không phải sùng bái cái kia vì. Làng hy sinh đệ tứ mục Hokage. Vô luận là tại nhẫn giáo. Hay là đang thôn còn lại địa phương. Luôn có thể nghe được người đàn ông kia truyền thuyết. Kết thúc lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ninja. Tia chớp vàng của làng lá. Đối kháng thiên tai cửu vĩ nhẫn thôn đại anh hùng. Người đàn ông này. Namikaze Minato. Là cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc phụ thân. Nhìn kỹ. Vô luận là tóc vẫn là con mắt. Naruto cùng đệ tứ mục đều rất giống như. Là trong thôn cực kỳ hiếm thấy nhan Saitan là bọn họ vẫn luôn cho tới bây giờ không có đem hai. Người liên tưởng cùng một chỗ quá. Vậy đại khái chính là đối với Naruto phiến diện. Đưa tới mọi người có ý định bỏ quên những tin tình báo này à. Lại tăng thêm đệ tam mục Hokage đối với mẹ hắn Uchiha Mikoto cùng tất cả người biết rõ tình hình. Đều xuống đặt tuyệt đối phong khẩu lệnh. Bây giờ huynh đệ của mình. Phụ mẫu đều bị phục sinh. Tộc nhân cũng lần lượt bị phục sinh. Xác thực không có gì tiếc nuối đáng nói. Ngược lại là Naruto mụ mụ vẫn không có xuất hiện qua. Không phải thừa nhận mình nhỏ mọn Uchiha Sasuke đều thỉnh thoảng sẽ mang Naruto về nhà. Bình thường tất ồn ào náo lại ngoài ý muốn tính đệ nhất. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ cho người ta thêm chút hơi nhỏ phiền toái Uzumaki Naruto. Nhưng mỗi lần cũng sẽ ở Uchiha Mikoto trước mặt đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Sasuke có đôi khi cảm thấy cái này mới là chân chính Naruto. Cái kia xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chõ vào. Ngu ngốc chỉ là vì giành được chiếm được một điểm những người khác chú ý lực mà thôi. Biết Sasuke hảo ý Naruto nội tâm luôn là bị xúc động. Như bị nước ấm ngâm ấm áp hô hô chảy xuôi nhiệt ý. Một đôi ràng buộc là lẫn nhau huynh đệ duy nhất cảm tình ở vô hình chung càng ngày càng tốt. Namikaze Minato không chút nào dùng vì hai người bọn họ hòa giải tri ấn có thể thành công hay không. Mà lo lắng, ngày kế, Senju Tobirama cùng Uchiha Obito từ lục đạo Hashirama thế giới trở về. Nhị đại nhãn đại nhân đều không có cảm giác được Hashirama đại nhân chakra sao? Minato biết Senju Tobirama treo cảm giác hình ninja. Ngoại trừ Uzumaki nhất tộc trời sinh đối với chakra cảm giác lực bên ngoài. Nhị đại nhãn Hokage đối với chakra cảm giác lực thậm chí không ở thực lực càng hơn hắn mấy bậc. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara phía dưới. Tobirama, kết quả này cũng ở lão phu dự liệu trong phạm vi. Dự liệu phạm vi bên trong. Cái kia thế giới đại ca từng nói qua. Hắn chỗ ở thế giới cũng không phải là cái gì tốt thế giới. Mà trùng hợp Uchiha Obito lại xuất hiện tại cái kia trong thế giới. Đại ca chiếm được hắn Rinnegan thu được lúc không gian xuyên toa năng lực. Không có đạo lý lại ở lại cái kia thế giới. Năm đó Madara keo kiệt dưới Kakashi trong hốc mắt cái. Viên này Obito Mangekyo Sharingan. Cũng chứa ở chính mình trong hốc mắt cũng cấp tốc chiếm được vào xuất thần uy không gian năng lực. Obito có điểm bị bừa bãi. Nhưng là lục đạo đệ nhất nhãn đại nhân lần đầu tiên lấy để vấn đáp hình thức xuất hiện không phải. Ở sớm hơn trước đây sao? Khi đó ta còn không có được Mangekyo Sharingan đâu. Hắn Rinnegan là ở Kakashi sớm hơn một bước đoán được mặt nạ nam. Là Uchiha Obito chuyện này. Chuẩn bị, Jai Rasen Ringu. Thể nghiệm quyển cùng Kamui không gian bên trong 6.000 ức nổ phù. Cùng hắn đồng quy vu tận lúc. Khủng bố vấn đáp đột nhiên chặt đứt thời gian. Vấn đáp phía sau cho ra phản tổ thưởng cho. Chờ chút, chặt đứt thời gian. Uổng cho ngươi sở hữu Uchiha nhất tộc mạnh nhất thời không gian nhãn thuật. Senju Tobirama thở dài. Hận Thiết Bất Thành Cương nhổ nước bọt, lấy cái này ngẫu nhiên quất cái gió hậu bối. Thời không gian nhẫn thuật cũng không phải chỉ có không gian chi lực. Thời gian mới là bên ngoài tối cường đại địa phương. Trần Minato nói cho Obito, ngươi Rinnegan không chỉ là có không gian đơn này tầng khái niệm. Điểm này ta và nhị đại nhãn đại nhân đã sớm nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới mang sinh ngươi đến bây giờ cũng không phát hiện. Lầm. Senju Tobirama, ngươi Rinnegan nhãn lực khái niệm có thể là thứ nguyên. Nói cách khác có thể ở bình hành thời gian. Không gian song song du tẩu. Làm sinh ra kết cục bất đồng phía sau. Bình hành thế giới khái niệm cũng liền sinh ra. Uchiha Obito không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Kakashi cùng Lâm ở bên cạnh mừng thay cho hắn, nói cách khác phía trước vài ngày chiếm được Obito. Rinnegan lục đạo Hashirama đại nhân lấy lại lực lượng này trước giờ hơn một tháng qua đến chúng ta. Thế giới, cũng giả mạo khủng bố vấn đáp hướng chúng ta vấn đề. Kakashi hỏi, hẳn là đúng như vậy không sai. Như vậy vấn đề tới. Cái kia lục đạo Senju Hashirama là làm sao đạt được đề vấn đáp năng lực. Vẫn là lợi dụng còn lại năng lực mô phỏng ra sức mạnh kia. Dù sao vô luận là phong ấn thuật, lau sát sinh mệnh thể, vẫn là phục sinh đều là nhẫn giới vốn có thể làm được sự tình. Chỉ có phát hình tương lai hình bóng, mới là khủng bố vấn đáp đặc biệt nhất quà tặng. Bất quá nói như vậy Obito khẳng định đệ nhất cái không phục. 6.000 ức nổ phù, 6.000 ức bằng hữu thẻ. Du lịch cóc thông linh khế ước vậy cũng là nói tiễn sẽ đưa sao. Nhất là cái kia du lịch cóc. Năng lực hầu như cùng hắn Rinnegan giống nhau như đúc. Phần đại lễ này dường như lúc đó trực tiếp trở thành một người bình thường tiểu tưởng phẩm đưa cho. Kakashi à, Obito đều muốn hoài nghi cái kia đề vấn đáp có phải hay không là Kushina tỷ. Không phải vậy vì sao đối với Naruto cùng đần Kakashi tốt như vậy. Đối với mình liền, bất quá đó cũng là hắn đáng đời. Nếu quả như thật là Kushina thì, cái kia nhiều nghiêm phạt hắn một ít mới. Chỉ có, tốt hơn, chỉ ít hắn tâm lý có thể thoải mái một chút. Mỗi lần nghĩ đến Kushina, nhớ tới phía trước thấy qua hình bóng. Kushina tỷ nói hy vọng tương lai cùng Minato lão sư hài tử tính cách có thể như chính mình. Chịu đựng mộng tưởng lên làm Hokage. Obito trong lòng cái loại này chua xót, thống khổ, tự trách liền muốn giống như vực sâu đưa hắn thôn phệ. Đệ tứ mục, lão phu có một sự tình muốn đơn độc cùng ngươi nói. À, tốt, cái kia Obito, Kakashi, Lâm, các ngươi đi về trước đi. Ba người tuy là đều tò mò nhị đại nhãn Hokage muốn cùng Namikaze Minato nói chuyện gì. Nhưng thân là ninja cơ bản quy củ tất nhiên hiểu được. Lại nói cũng không phải Naruto, Sasuke, Sakura cái loại này hạ nhẫn. Còn không đến mức không phải là muốn hỏi thăm cửa nhi rõ ràng không. Cụ thể hai người hàn huyên cái gì bọn họ ba không biết. Thế nhưng theo Naruto nói ngày đó cha hắn về nhà về sau động một chút là phân tâm. Quái đến kịch liệt. Còn lại không có thông báo là Indra cùng Atula huynh đệ. Kaguya cùng với nàng ba cái nhi tử. Còn có chính là Uchiha Izuna. Minato bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra nhị đại nhãn Hokage tốc độ xuất thủ như thế nhanh chóng. Quả quyết, căn bản là ở trên đường vừa vặn đụng tới ở mua xôi cúc Izuna. Trực tiếp liền nói cái yêu cầu. Lão phu năng lực có thể đạt được đồng thời không thể dây dưa Konoha lợi ích. Uchiha Izuna vẻ mặt, mộng bức, hắc, lần trước liên quan tới rượu Mộc Sơn Cốc đại tiên nhân dự ngôn ngươi cũng nghe thấy. Đừng nói cho lão phu ngươi không biết trong đó một tổ là chỉ ngươi. Ta hai người, Senju Tobirama quán tính lấy một loại trưởng giả tư thái nói. Điều này làm cho cảm giác mình không duyên cớ nhỏ hắn đồng lứa giống như. Rõ ràng chiến quốc thời đại giao chiến trăm lần không ngừng. Ngoại trừ một lần cuối cùng nói là chính mình sơ suất cũng tốt. Cố ý tính kế hắn cũng được. Tóm lại là ở trên tay hắn gãy rồi một hồi bên ngoài. Thời điểm khác hai người đối chiến từ trước đến nay là cân sức ngang tài. Hai người riêng phần mình phục sinh một lần. Senju Tobirama lấy một loại lấy đại cục làm trọng thái độ đối với Uchiha Izuna, tránh được nên tránh. Cơ hồ là Uchiha Izuna vừa lên đầu, hắn liền lập tức phi lôi thần chiến thuật tính lui lại, khiến cho Izuna có hỏa không phát ra được. Chỉ hận chính mình Seragon không phải thời không gian nhẫn thuật, khiến cho Izuna có lần tức giận mát. Không phải Moi Obito hỏi có đổi hay không mát. Obito lúc đó là nói như vậy. Tiểu tổ tông a, ngài lại còn coi chúng ta con mắt là cái kia gì à? Muốn mượn liền muốn mượn, thuê liền thuê. Chính là nhẫn miêu nhẫn cầu cũng có chút nhất cơ bản rụt rè a. Đây là Obito sau cùng quật cường. Seragon chỉ có thể cho người nào đó lên làm nhẫn lễ vật. Bất quá ở trên đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Uchiha Izuna trả lời thuyết phục. Chỉ nghe hắn dường như tựa như nói giỡn thuận miệng đưa ra yêu cầu 3-7, giết ngươi một lần. Huề nhau, mà trẻ tuổi nhị đại nhãn Hokage cũng cấp tốc đáp lại nói. Có thể, sau khi chuyện thành công, Izuna sửng sốt trong nháy mắt. Chừng ra Seragon nhìn người trước mắt này có phải hay không là cái ảnh phân thân. Nhưng mà Mangekyo Sharingan nói cho hắn biết. Trước mắt Senju đối thủ một mất một còn Tobirama là bản thể không có lầm. Ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato cùng Uchiha Obito đám người đều sợ ngây người. Cùng nhau kinh ngạc đến ngây người, còn có thật vừa lúc đi ngang qua Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Dường như thế đạo tốt luân hồi. Ngay cả mạng vận đều muốn đi cái đối xứng thức. Năm đó có Uchiha Madara lấy kết minh làm uy hiếp để Senju Hashirama tự hành kết thúc. Hôm nay thì có Uchiha Izuna lấy nhẫn giới cùng khác một cái thế giới an nguy thành tựu áp chế để Senju Tobirama nằm ngang mặc hắn giết. Hết lần này tới lần khác cái này hai huynh đệ bằng lòng đều CMN quá nhanh. Khiến cho Uchiha huynh đệ vẻ mặt mộng bức. Cùng lúc đó, năm đó Tobirama nhân vật hôm nay phải giao cho Hashirama tới diễn. Đại ca ta không đồng ý. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.